Vũ thần chúa tể, chương 189, tranh phong đối lập nhau. Góc truyện audio.com, sơ thí chi địa bên ngoài. Lần này ngũ quốc đại bỉ rốt cục bắt đầu. Cũng không biết lần này thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu ít người, có khả năng xông đến đợt thứ hai. Chấm, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, có khả năng xông đến đợt thứ hai đệ tử. Thông thường chỉ có 1/10. Nói cách khác, 90 người sẽ bị loại bỏ. Ai, ngược lại ta Thiên Phong quốc căn bản không nghĩ tới có thể có bao nhiêu đệ tử xông vào đợt thứ hai. Chỉ hy vọng, một ải này khảo hạch ít có tử thương là được rồi. Một cái tiểu quốc dẫn đầu không khỏi được thở dài. Đưa tới nó tiểu quốc các cường giả đều tán thành. Đối với bọn hắn những nước nhỏ này mà nói, nặng tại tham gia, các đệ tử có thể sống đi ra, đã là vô cùng may mắn. Lấy được lịch lãm, chính là đầy đủ, nơi nào nghĩ lấy có người có thể xông vào đợt thứ hai. Đương nhiên, nếu như trùng hợp có hai cái đệ tử có thể xông qua, dĩ nhiên là tốt hơn. Mau nhìn, có người bị loại bỏ. Nhanh như vậy, khảo hạch vừa mới bắt đầu không bao lâu chứ. Đã có người bị loại bỏ. Liền mọi người nghị luận lúc. Đột nhiên một bên trên đài cao. Sáng lên trận quang. Chỗ kia là truyền tống trận, truyền tống cửa ra. Mỗi khi sáng lên trận quang, hiển nhiên liền đại biểu đã có người bị loại bỏ. Đang bị truyền tống đi ra. Phốc thông. Trước mắt bao người. Hai gã cả người máu me đầm đìa võ giả. Theo bạch quang trong rơi ra đến. Trong một người, thiếu một cánh tay, chỗ cụt tay, tiên huyết cuồng phún. Một người khác ngực có một cái dài đến gần thước vết thương. Tiên huyết như là nước suối, không ngừng phun trào, cơ hồ hấp hối. Tất cả mọi người đều thất kinh. Hai mặt nhìn nhau, này bị loại bỏ hai người cũng quá thảm đi. Chẳng những nhanh như vậy liền bị loại bỏ. Hơn nữa thương thế nghiêm trọng như vậy. Cơ hồ rơi xuống a, đây là thế lực kia đệ tử. Cũng quá xui xẻo một chút. Quảng cáo, Kiều Chính, Hứa Quang, các ngươi, nhìn thấy hai người, Tiêu Chiến vội vàng xông lên. Khí sắc kinh sợ, nhanh chóng theo trên thân xuất ra hai quả đan dược. Rót trong miệng hai người. Đồng thời, Tiêu Chiến hai tay liên tục điểm tại hai người vết thương. Dùng chân lực ngăn cản vết thương lan ra. Ngay sau đó, rất nhanh thì có y sư tiến lên. Bắt đầu trị liệu, nguyên lai là Đại Tề quốc đệ tử. Đại Tề quốc giàu gì cũng là ngũ đại cường quốc chi một. Dĩ nhiên nhanh như vậy đã có người bị loại bỏ. Trong nhất định kỳ hoặc, đoàn người âm thầm nghị luận ầm ĩ, lúc này, đi qua cứu trị. Hai người ý chí khôi phục thanh tỉnh. Chậm rãi thức tỉnh qua đây. Tiêu Chiến đại nhân. Nhìn thấy Tiêu Chiến, hai người mũi đau xót, khóc ròng ròng. Hai người các ngươi yên tâm, đã không có việc gì. Đúng, các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Chiến ngừng tiếng nói. Hai người liếc nhau. Trong một người cắn răng, trong con ngươi mang theo oán hận, nói là Đại Ngụy quốc Tào Hằng. Đúng, hai chúng ta vừa mới truyền tống vào đi, liền phát hiện hai bên cư nhiên cùng một chỗ, đang chuẩn bị liên thủ hành động, liền gặp Đại Ngụy quốc Tào Hằng. Người này không nói hai lời, trước cướp đi chúng ta trước liệp sát một đầu huyết thú huyết tinh. Ngày sau đó liền đối hai người chúng ta thống hạ sát thủ. Nếu không có đệ tử trước tiên bóp nát ngọc bài, có lẽ đã chết tại lịch lãm chi địa. Là hắn, Tiêu Chiến sắc mặt trầm xuống, trong mắt bắn ra hàn mang. Ha ha ha, làm tốt lắm, Tam Vương Tử Điện Hạ không hồ là Tam Vương Tử Điện Hạ. Quả nhiên là làm việc quyết đoán. Chỉ tiếc a, hạ thủ nhẹ một chút, không giết chết hai cái này phế vật. Đột ngột, một đạo tiếng giễu cợt truyền đến. Đại Ngụy quốc một phương, Cổ Khánh cười nhạt, ngươi nói cái gì? Tiêu Chiến quay đầu, trợn mắt nhìn, như thế, lẽ nào ta nói sai sao? Sinh tồn lịch lãm, vốn là cường giả sinh tồn, thực lực yếu, bị loại bỏ, chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ, oán không được kẻ khác. Cổ Khánh cười nhạt, không sai, nếu là ta Đại Ngụy quốc đệ tử bị loại bỏ ra. Lão Phu nếu không có trấn an, ngược lại phải nghiêm khắc trách phạt, không giống có vài quốc gia, đệ tử bị loại bỏ, còn khóc sướt mướt, cho là mình đứa trẻ 3 tuổi đây. Úy Trì Thành cũng cười nhạt, ha ha, ha ha ha, Đại Ngụy quốc đệ tử, tất cả đều cười rộ lên, đáng ghét. Tiêu Chiến cắn răng, nhưng không lời nào để nói. Sinh tồn lịch lãm, vốn là so đấu thực lực thời điểm, tài nghệ không bằng người. Nếu như lại cãi lộn, ngược lại ở vương quốc phía trước, lại thêm ném bên trong. Chúng ta trở lại, để cho người ta mang Kiều Chính cùng Hứa Quang. Tiêu Chiến bọn họ trở lại chính mình nơi đóng quân. Ong ong ong, chỉ là, kế tiếp trong thời gian. Trong trận pháp liên tiếp có người bị loại bỏ. Trong, Đại Tề quốc đệ tử cơ hồ chiếm một nửa. Từng cái đi ra, đều cả người tiên huyết. Vô cùng chật vật, thậm chí có mấy cái. Kém chút không có cứu sống qua đây. Vẻn vẹn 3 canh giờ. Đại Tề quốc liền có chừng 30 tên đệ tử. Đã bị loại bỏ. Một hồi, cơ hồ tất cả đều là Đại Ngụy quốc cùng Quỷ Tiên phái đệ tử xuất thủ. Chỉ cần gặp nhau, tất nhiên là một hồi vô cùng thê thảm chém giết. Tiêu Chiến khí sắc, u ám vô cùng, ngắn ngủi 3 canh giờ. Này bị loại bỏ, cũng đã có 30 người. Đợi đến 5 ngày sau đó, sơ thí kết thúc, Đại Tề quốc còn sẽ có bao nhiêu đệ tử còn lại. Càng làm cho Tiêu Chiến lo lắng là, bị loại bỏ đệ tử liền có nhiều như vậy. Tất nhiên còn sẽ có chưa kịp bóp nát ngọc bài, bị Đại Ngụy quốc cùng Đại Tề quốc kích sát. Bộ phận này đệ tử đã có bao nhiêu? Quảng cáo, Đại Ngụy quốc cùng Quỷ Tiên phái một phương, còn lại là mặt tươi cười. Đặc biệt Úy Trì Thành, thỉnh thoảng chào phúng hai tiếng, chọc được Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng, gần như sắp bạo tạc. Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, người quá khứ không phải rất kiêu ngạo sao? Hôm nay ta Úy Trì Thành liền sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta Đại Ngụy quốc kết quả đến tột cùng là cái gì. Lần này ngũ quốc đại bì, ngươi Đại Tề quốc mơ tưởng có người có thể xông vào trước 10. Tiêu Chiến càng tức giận, Úy Trì Thành trong lòng lại càng hài lòng, thấy được Đại Tề quốc cùng Đại Ngụy quốc chém giết thảm liệt như vậy. Nó thế lực võ giả cũng là lo lắng, xem ra lần này ngũ quốc đại bì cũng không trật tự a, hai đại cường quốc chi ở giữa sống mái với nhau. Đối với bọn họ những thế lực nhỏ này mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thế lực nhỏ trong lòng đều âm thầm cầu khẩn. Hy vọng này hai đại cường quốc chi ở giữa tranh đấu, đừng lan đến gần bọn họ những thế lực nhỏ này trên thân. Lịch lãm chi địa bên ngoài ngưng trọng bầu không khí, cũng không có ảnh hưởng đến trong núi rừng lịch lãm người. Rậm rạp trong rừng rậm, Tần Trần yêu tai du tai đi tới. Nơi đây thiên địa chân khí rất nồng nặc, hơn nữa có thể tạo ra chi linh tùy trì như vậy địa phương. Này yêu tổ sơn mạch, tất nhiên ẩn giấu có bí mật gì. Cảm thụ được trong thiên địa linh khí, Tần Trần ngưng mắt nhìn phương xa, như có điều suy nghĩ. Hắn lật xem qua Đại Tề quốc tàng thư các, cũng biết này Tây Bắc ngũ quốc, hẳn là ở vào Thiên Vũ đại lục cực kỳ Tây Bắc chi địa. Rất hẻo lánh cùng cằn cỗi. Kiếp trước hắn, căn bản chưa nghe nói qua nơi đây. Nhưng sau khi sống lại, lại phát hiện nơi đây không giống bình thường. Có khả năng tạo ra chi linh tùy trì sơn mạch. Tất nhiên ẩn giấu có bí mật to lớn, mà dạng trong dãy núi, tất nhiên cũng nguy hiểm trọng trọng. Huống chi, Tần Trần cũng nghe qua, trong tay mình thần bí thiết kiếm, Thánh Lạc bí cảnh một cái di tích, mà Thánh Lạc bí cảnh, vào chỗ tại này yêu tổ sơn mạch trong, thần bí này thiết kiếm, rõ ràng cho thấy hắc ám thời đại trước vật phẩm. Mãi đến hiện tại Tần Trần đều không biết rõ ràng lai lịch.